Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, trốn chết. Chương 790, trốn chết cái thứ hai tiểu khu trong. Bởi vì Tần Phong bên người đã tụ tập một đám người. Tuy rằng xem thực lực không có bao nhiêu, thế nhưng cũng là một cổ lực lượng. Phần lớn người đi theo Tần Phong. Sau đó, thứ ba, cái thứ tư. Cái thứ năm, nhân số càng ngày càng nhiều. Tần Phong đi tuốt ở đằng trước, đã không để ý tới người phía sau. Ca sát, Tần Phong trong lỗ tai. Đột nhiên xuất hiện một ít không giống tầm thường thanh âm đến. Trước hết chờ một chút, Tần Phong mở miệng nói ra. Những người khác không rõ ràng. Hơn nữa những người này chỉ là người thường, không làm được kỷ luật nghiêm minh. Nhất thời hỗn loạn lên. Thậm chí không rõ ràng phía trước chuyện gì xảy ra. Về phía trước chen chúc đến đây. Vừa lúc đó, góc đường âm u nơi, vọt ra một đám to lớn con dán. Những cái này con dán tối thiểu có chậu rửa mặt lớn nhỏ. Theo cái thứ nhất đi ra, càng ngày càng nhiều hiện lên. Đen nghịt, nhất thời chiếm cứ toàn bộ khu phố. A, một người kinh hoàng kêu lên. Bốn cái con dán nhất thời bao trùm ở trên người hắn. Đưa hắn cắn đến đầu rơi máu chảy. Cả người đều là vết thương. Tần Phong thanh vương đao quét ngang ra. Trước mặt con dán giống như là đậu hũ như nhau. Tùy ý cắt ra. Nhất thời chết 4-5 cái. Tất cả câm miệng. Đừng hoảng hốt. Chỉ là hơi lớn một điểm quái vật mà thôi. Giết chết bọn hắn. Tần Phong quát to lên. Những cái này con dán. Thậm chí chỉ là dê một đoạn tả hữu dị thú. Loại này yếu nhất sinh vật. Trong tay có vũ khí. Người trưởng thành hoàn toàn có thể giết chết chúng nó. Chỉ là sùng lạc thành khả năng an nhàn quá lâu. Những cái này người thường có một đời đều chưa thấy qua như thế cảnh tượng. Chưa từng thấy qua máu tươi. Bị thương sau đó kêu thảm thiết. Liền phản kháng lực lượng đều không có. Tần Phong cũng không chiếu cố được những người này. Hắn chỉ có một cái. Thế nhưng con dán lại quá nhiều. Quản thiện đám người lại phi thường hung mãnh. Trong tay nắm vũ khí. Giết chết những cái kia con dán. Kể cả cùng bọn hắn đội ngũ mấy cái nữ tử. Đều bởi vì trong tay có vũ khí. Thét lên đâm chết lẫn vào trong đại đội côn trùng. Trong hỗn loạn đội ngũ. Thanh âm truyền đi rất xa. Mà liền dưới tình huống như vậy. Một tiếng gầm rú rõ ràng truyền đến. Giống, đây là một loại lão hồ tiếng hô. Tần Phong bỗng nhiên xông phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cái khổng lồ quái thú xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Cái kia dị thú tối thiểu có 2 tầng lầu cao. Trên người da lông là lửa. Còn có màu đen hổ ban văn lộ. Chính là một cái to lớn lão hổ. Như thế sinh vật, trên dáng người tự nhiên không có biện pháp cùng ma liệt các loại cự long so sánh. Hơn nữa Tần Phong cũng phát hiện, cầm cố nơi nội bộ, dị thú thể tích cũng không lớn. Mặc dù như thế, đột nhiên xuất hiện một cái lớn, thực lực tất nhiên cường hãn không gì sánh được. Cái này dĩ nhiên ngươi là một cái bê một đoạn thú vương cấp dị thú. Cái này hổ vương nâng lên chân trước, lập tức đè xuống một nhân loại. Nó cúi xuống đầu, ngửi cái kia nhân loại thân thể, dường như đang suy nghĩ. Cái này sinh vật là không phải có thể ăn. Không muốn. Cứu mạng a, cứu ta. Cái kia bị đè lại người. Phát ra thảm thiết tiếng kêu. Thế nhưng những người khác căn bản không có biện pháp cứu hắn. Hắn thét chói tai để cái kia hổ vương lỗ tai giật giật. Tựa hồ bị cái này con mồi kêu thảm thiết gây nên hứng thú. Sau đó mở ra máu địa bàn miệng lớn. Chỉ là nhẹ nhàng một điêu. Thân thể của người kia liền bị đâm xuyên, sau đó rơi vào lão hổ trong miệng. Hổ vương nghiêng đầu, miệng nhanh chóng nhấm nuốt 2 cái. Máu tươi phun trào đi ra, cuối cùng bị một ngụm nuốt xuống. Tựa hồ là cảm thấy cái này coi như mỹ vị. Cái này cự hổ lần nữa đánh về phía đoàn người. A. Chung quanh đều là một đám tiêm người gọi. Bọn hắn điên cuồng đi hai bên kiến trúc vật trong chạy đi. Ai cũng không dám ứng đối như thế tồn tại. Thế nhưng hổ vương tốc độ cực nhanh. Lại là những cái này nhân loại làm sao có thể ngăn cản. Nó móng vuốt chụp lại. Nhất thời một người bị đè ép, vươn lợi chảo, mọi người trên người liền xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Thậm chí sẽ bị cái này hổ chảo xé rách trở thành hai khối. Toàn bộ đội ngũ người chen người, thậm chí một ít hài tử bị đụng vào, bị người giết chết. Tần Phong ở đội ngũ trước nhất, điên cuồng chạy trốn, tốc độ của hắn cực nhanh. Vì đề phòng đoàn người trùng kích, hắn trực tiếp đạp những cái kia nằm úp sấp vùi ở trên đường phố Huyền Phù Sa trên. Đông đông thanh âm cuồng vang, oanh, một cước hung hăng dẫm nát một cái xe con phía trên. Tần Phong thân thể nhảy lên có hơn 3 thước cao, rơi vào một cái lớn xe vận tải trên. Mà bây giờ, cái kia hổ vương cũng vừa lúc ở Tần Phong có thể công kích đến phạm vi. Chém, Tần Phong cầm thanh vương đao, theo xe vận tải thùng xe trên nhảy xuống, chém giết hướng cái kia hổ vương. Hổ vương cảm thụ được Tần Phong công kích, thân thể to lớn lại cực kỳ linh hoạt nhảy đi, thậm chí chạy nhanh lúc, đuôi còn hung hăng quất vào Tần Phong bên hông. Cái này đuôi đường kính cũng có 10 mét dài, trừ bộ lông, cũng có thùng nước kích thước, quét ngang tới, không thua gì một cái cự mãng đụng vào Tần Phong trên người. Tần Phong nhất thời bị đụng bay ra ngoài, oanh, kẽo kẹt, Tần Phong đập vào một cái Huyền Phù Sa trên, thậm chí thôi động cái kia Huyền Phù Sa lui về phía sau hơn 2 mét mới dừng lại. Cái kia cự hổ đồng dạng xoay người đuổi đến đây, một móng vuốt liền chảo xuống phía dưới, Tần Phong xoay người tránh né, cái kia Huyền Phù Sa nhất thời bị chụp thành sắt vụn. Lúc này, những người khác đều chạy trốn, chỉ có Tần Phong cùng Hổ Vương ở phế tích như nhau trên đường phố chiến đấu. Tần Phong thân thể cường hãn tố chất, để hắn bị thương nặng cũng không chết. Thế nhưng, hắn đồng dạng bị đuổi chật vật mà chạy. Hai người ở trên đường phố, từ đầu đánh tới đuôi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hổ Vương lần nữa một cái mãnh liệt tấn công, như cũ bị Tần Phong tránh né đi qua. Dường như cảm thấy vẫy đuôi dùng tốt, cái này cự hổ lần nữa vứt bay Tần Phong. Dù cho có bảo giáp phòng hộ, Tần Phong hiện tại bên hông chỉ sợ cũng xanh tím một mảnh. Phốc, Tần Phong phun ra một ngụm máu, chịu nội thương. Hổ Vương thừa thắng xông lên, giết tới Tần Phong, không có biện pháp tránh khỏi. Chung quanh khu phố kiến trúc vật trong, nhìn đây hết thảy người, tất cả đều trợn to hai mắt, thậm chí có một chút người đã không muốn chờ đợi. Ai biết Hổ Vương giết chết Tần Phong sau đó, có hay không sẽ tới đuổi giết bọn hắn. Hắn tất cả đều theo kiến trúc vật cửa sau rời đi, hoặc là nhảy cửa sổ, xa xa rời đi cái chỗ này. Mà lúc này, Tần Phong nhìn làm ra nhảy tư thái Hổ Vương, bỗng nhiên mắt sáng ngời. Hắn đồng dạng chạy nhanh 2 bước, sau đó thân thể nghiêng, trên diện rộng thấp xuống chính mình độ cao. To lớn Hổ Vương, hai cái móng vuốt từ trên đỉnh đầu lướt qua, nhưng không có bắt lại Tần Phong. Thậm chí, đối phương thân thể cũng ở Tần Phong phía trên. Tần Phong từ đối phương dưới bụng trượt đi qua. Sau một khắc, trong tay hắn thanh vương đao đã dựng đứng lên. Phốc, một đạo bong bóng bị đâm phá thanh âm vang lên. Theo sát, máu tươi, còn có một chút tràn ngập mùi hôi thối phân cùng nước tiểu. Từ nơi này Hổ Vương trong bụng vẩy xuống, Tần Phong hoàn toàn là cho đối phương mở ngực phá bụng. Một đạo tối thiểu có hơn 2 mét vết thương khổng lồ hiện ra, thậm chí thiếu chút nữa cắt đứt đối phương hổ roi. Hai người đan xen, Hổ Vương phát ra một tiếng hét thảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,